Bất Diệt Long Đế, chương 3405, thiên hạ có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Loại trừ Vô Ngân Đạo, chí tôn thần binh bên ngoài, Lục Ly còn thua một chút thần dịch. Hắn không biết những cái kia thần dịch có làm được cái gì, không dám tùy tiện luyện hóa, ở cung điện dưới lòng đất bên trong hắn tựu không dám loạn hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, hút vào pháp giới bên trong, Lục Ly nghĩ, mặc kệ cái này thần dịch có hay không độc hoặc là có cái gì kỳ dị năng lực đều có thể trước hút vào pháp giới bên trong. Để pháp giới ngưng luyện thoáng cái chỉ ít uy lực có thể vượt qua gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đem thần dịch toàn bộ lấy ra ngoài để pháp giới hấp thu, sau đó hắn tự mặc kệ thân thể trôi hướng phương xa tiềm hành mà đi. Hắn khảo nghiệm thoáng cái tiềm hành tình huống, phát hiện phóng thích Vô Ngân Đạo tiềm ẩn, tốc độ so thần hành thuật càng nhanh, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như Vô Ngân Đạo cùng thần ẩn thuật có thể dung hợp liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, Vô Ngân Đạo là đạo, thần hành thuật là thuật, đạo cùng thuật trên lý luận là có thể dung hợp. Rất nhiều thuật là đạo chi ra lông diễn hóa mà đến, sở dĩ đạo cùng thuật không phải là không thể dung hợp, tự xem làm sao dung hợp. Thần ẩn thuật là lợi dụng một loại lên đặc thù pháp tắc để cho địch nhân cảm giác không đến ngươi tồn tại. Bất luận cái gì võ giả muốn cảm giác, hoặc là thông qua con mắt, hoặc là thông qua cái mũi, hoặc là lỗ tai, hay là thần niệm. Còn có thông qua không gian ba động thiên địa biến hóa các loại. Thần hành thuật kỳ thật không phải võ giả biến mất mà là để sinh linh cảm giác không đến tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là một loại lừa gạt chi thuật, rõ ràng là tồn tại, nhưng để ngươi không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không thấy, cảm giác không đến. Đây chính là thần hành thuật tinh túy, trên bản chất Lục Ly một mực tại kia cũng không có biến mất. Mà Vô Ngân Đạo lại khác, Vô Ngân Đạo là cả người dung nhập cái này một phương thiên địa cùng thiên địa hợp làm một thể. Lục Ly liền là thiên địa liền là Lục Ly, người như thế nào đi dò xét cũng không thể phát hiện dị dạng, lại như thế nào tìm tới hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thiên địa hòa làm một thể vậy có phải hay không có thể mượn nhờ một chút thiên địa chi lực a? Lục Ly trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái to gan suy nghĩ, giống như hắn có thể mượn nhờ một chút thiên địa bản nguyên chi lực vậy hắn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khác nhau ở chỗ nào, đến lúc đó lực công kích khẳng định càng thêm sắc bén dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly một bên nhanh chóng tiềm ẩn, một bên lại bắt đầu suy nghĩ thôi diễn, xác minh. Hắn hiện tại vận dụng Vô Ngân Đạo tiềm hành, tốc độ so bình thường chậm gấp đôi, nhưng cũng rất nhanh, so thần hành thuật nhanh hơn. Tiềm hành 4-5 ngày về sau, Lục Ly cảm giác linh hồn trở nên mỏi mệt, thân thể cũng biến thành suy yếu. Hắn biết không thể vô hạn phóng thích Vô Ngân Đạo, thân thể của hắn cùng linh hồn còn gánh không được. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn dừng lại nghỉ ngơi, tiến vào pháp giới bên trong nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sau đó tiếp tục đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đi về phía trước 3 ngày sau đó, hắn ta ngộ võ giả tiền phương có 2 bầy người tại khai chiến, thánh hoàng có 10 mấy cách, còn có 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại trên bầu trời khai chiến. Thử một chút, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nội tâm khẽ động nghĩ kiểm tra một chút Vô Ngân Đạo, đồng thời cũng nghĩ xác minh một vài thứ thuận tiện hắn tiếp tục tham ngộ Vô Ngân Đạo. Hắn thân thể nhẹ nhàng đi qua, vô thanh vô thức tiếp cận chiến trường. Không cần hoài nghi, phía dưới khai chiến thánh hoàng cùng đế cấp căn bản không phát hiện được hắn, thậm chí hắn theo 2 cái thánh hoàng ở giữa xuyên qua, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm giác, Lục Ly chỉ cần tránh đi võ giả công kích là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhẹ nhõm xuyên qua chiến trường, nhưng không có thỏa mãn, mà là lượn quanh trở về tại chiến trường bên trong quay tới quay lui. Thân thể của hắn tựa như là một trận gió, chợt trái chợt phải, tùy tính muốn, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, bình thường thánh hoàng công kích nhẹ nhõm liền có thể tránh đi. Hắn chân chính nghĩ nghiệm chứng chính là phía trên 2 cái chí cường giả có thể hay không phát hiện hắn, giống như không phát hiện được cái này Vô Ngân Đạo tựu thật lợi hại, hắn cũng có thể tung hoành tiên vực, căn bản không sợ phổ thông võ giả truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ là phía trên chiến đấu rất kịch liệt, có lẽ cũng là phía trên 2 cường giả căn bản không thèm để ý phía dưới chiến đấu. Lục Ly tại chiến trường bên trong quay tới quay lui gần nửa canh giờ, phía trên chí cường giả đều không có dò xét thần niệm. Liều mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cắn răng, thân thể hóa thành gió mát hướng lên trên mặt lướt tới, dù sao phía trên 2 cái chí cường giả khai chiến chính kịch liệt, song phương thế lực ngang nhau, coi như phát hiện hắn cũng có thể lập tức đi vào pháp giới, quay đầu lại đào tẩu. Hắn không dám áp sát quá gần, bay lên giữa không trung về sau, cự ly hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mấy ngàn dặm quanh hắn lấy hai cường giả xoay quanh. Hai cái này cường giả lại tựa hồ như căn bản không nhìn thấy hắn, còn tại kịch liệt trong giao chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tới gần 1-2 ngàn dặm, hắn không dám tiếp tục tới gần, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả công kích rất khủng bố, dùng phòng ngự của hắn còn gánh không được. Quanh hắn lấy tiếp tục xoay quanh, nhưng hai cái chí cường giả vẫn là coi thường hắn. Hắn nghĩ nghĩ thả ra một tia sát ý, bao phủ hai cái này chí cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái chí cường giả mục quang đồng thời hướng bên này quét tới, trên mặt đều là vẻ đề phòng. Lục Ly đem sát ý thu liễm, thân thể cũng như gió mát hướng trái phía dưới lướt tới, hắn mục quang từ đầu đến cuối nhìn qua hai cái này chí cường giả quan sát nét mặt của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này chí cường giả biểu lộ rất nghi hoặc, nhìn chằm chằm vừa rồi Lục Ly vị trí nhìn mấy lần, thần niệm cũng dò xét mấy lần, lại không phát hiện chút gì. Bọn hắn tiếp tục mở chiến, lại đều có chỗ giữ lại, tựa hồ cũng rất cố kỵ, một mực tại giam khống bốn phía. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm đại hỉ, hắn đã có thể hoàn toàn xác định vô ngân đạo quả nhiên là nghịch thiên đại đạo, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội, chưa hoàn toàn tìm hiểu, rất có thể đại viên mãn cường giả đều không phát hiện được hắn. Thiên Hà có thể đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong lòng có được hào tình vạn trượng, hắn tin tưởng giờ phút này hắn hẳn là tử thần bên trong tối cường thích khách một trong, bình thường cự đầu cũng không sánh nổi hắn. Có được vô ngân đạo, hắn có thể nhẹ nhõm chui vào đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phụ cận, sau đó trong nháy mắt phóng thích hỏa diễm hoặc là hủy diệt thần dịch đánh lén, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại có thể miểu sát một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận trình thể chiến lực chỉ tiềm hành chi thuật phương diện, hắn hẳn là siêu việt sở hữu tử thần. Lại đi thử một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ổn định thoáng cái cảm xúc, thân thể tiếp tục hướng lên trên mặt lướt tới, hắn xa xa lại thả ra thoáng cái sát ý, sau đó lập tức rời đi. Tia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sắc mặt lần nữa biến đổi, tại lúc này song phương đều đình chỉ khai chiến, trong mắt đều là kinh ý, Lục Ly ác thú vị đột nhiên hưng khởi, hắn thân thể thoáng cái lướt tới hai cái chí cường giả trên không, có chút hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức lặn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một đạo tiếng hừ lạnh tựa như là sấm sét giữa trời quang, đem hai cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dọa đến lông tơ đều dựng lên. Có thể vô thanh vô thức tiềm phục tại bên cạnh, bọn hắn lại cảm giác không đến trong lòng bọn họ chỉ có đại viên mãn cường giả mới có thể làm đến. Mà cái này đại viên mãn cường giả thả ra sát khí còn hừ lạnh một tiếng, kia đại biểu cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, đại biểu cái này chí cường giả khó chịu a, rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả quát khẽ một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ thế mà kinh hoàng rời đi, rất nhanh liền trốn được vô tung vô ảnh. Một cái khác chí cường giả hướng cao không chắp tay, nói ra. Đại nhân thứ tội, chúng ta lập tức rời đi. Cái thứ hai đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng mang theo thủ hạ nhanh chóng rời đi, bọn hắn một đám thủ hạ lại buồn bực không ngừng quay đầu nhìn quanh. Giữa không trung cái gì cũng không có a, vì cái gì trưởng lão của bọn họ dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.